Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 895. Ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, lại không biết qua bao lâu, Danh Khả buông xuống cây ngô bên trong tay, lấy khăn tay bắt tay lau sạch sẽ. Nhìn xem thời gian, dẫn đầu đi đến trước mặt Bắc Minh Dạ, đưa thảm lông hắn xốc lên một góc, từ dưới nách hắn đem nhiệt kế lấy ra ngoài. 38.2, lại thối lui chút, bất quá, còn đang tại phát sốt. Đem thảm lông đắp kín, xoa nhẹ đầu của anh, thanh âm của cô ôn nhu được giống như nhỏ ra nước vậy. Ngoan ngoãn ngủ một hồi, trễ giờ em uy anh ăn cháo. Bắc Minh Dạ vẫn lại là trừng mắt nhìn, vẫn nhìn chằm chằm mặt cô không nói lời nào như cũ. Danh Khả xoay người đi tới trước mặt Bắc Minh Liên Thành, dùng phương thức giống nhau từ dưới nách hắn đem nhiệt kế lấy ra, 38°. Không tệ, có tiến bộ rồi. Cô cười cười, vươn tay muốn đụng vào trán của anh. Bắc Minh Liên Thành lập tức nhăn lại mày rậm, thanh âm cực kỳ khàn khàn, lại còn có thể làm cho người ta nghe được. Đừng đụng chạm ta, người trên trán có cái gì? Danh Khả liếc hắn một cái, từ trán anh đem khăn tay lau mồ hôi khi đó không cẩn thận lưu lại giấy vụn nhặt tiếp xuống, lại nhìn trán anh, vẫn còn có mồ hôi tràn ra như cũ. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói. Người so với tên kia tình huống tốt nhiều, da mồ hôi liền hảo, trễ giờ nhiệt độ nên là còn có thể ráng xuống. Bắc Minh Liên Thành lại cau mày như cũ, không biết vì cái gì, bỗng nhiên mơ mơ màng màng cảm thấy được thảo nhanh như vậy, cũng không thấy được là một chuyện tốt. Thấy cô càng làm hai cái cốc cầm lên, hướng phương hướng bình nước đi đến, hai nam nhân nhất thời sắc mặt trầm xuống, mà lại đồng thời khàn khàn mà nói. Không uống, không được, nhất định phải uống nhiều nước, nhiều hơn mấy chuyến toilet, rất nhanh sẽ tốt. Không quá bao lâu, hai chén nước lại bị bưng trở về. Bắc Minh Dạ lập tức xoay mặt đem mặt mình chôn ở trong ghế sofa. Danh Khả quả muốn mắt trợn trắng, đi tới, bưng đầu của anh, đỡ hắn lên, vừa oán giận vừa đem như vậy hướng cạnh môi hắn tiếp cận. Anh đừng giống đứa bé một dạng, cho anh uống nhiều nước là vì tốt cho anh, nào có người bệnh không nghe lời như vậy. Uống không được, lời này là thật, cơ hồ mỗi cách 10 phút liền buộc bọn họ uống nửa chén nước, thời điểm ăn cơm không biết anh đã uống vào vài chén canh sao. Danh Khả cũng không để ý tới anh, dù sao nhiều hơn 2 chuyến WC là được, bác sĩ Dương phân phó quá có thể làm cho bọn họ uống nước, liền tận lực uống nhiều. Không uống, cái chén tiếp cận, Bắc Minh Dạ vẫn quật cường muốn xoay mặt như cũ. Danh Khả lại tiếp cận, bỗng nhiên há miệng tại trên vành tai anh cắn một ngụm. Bắc Minh Dạ chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, mắt sắc nhất thời đen tiếp xuống, hung hăng lườm nàng một cái. Tại anh nói chuyện, Danh Khả lại cười nói. Không uống mà nói, ta lần sau cắn nặng chút, đừng cho là anh không dám động em. Nếu lời này nói ra không phải mềm nhẹ như thế, nhất định càng có sức thuyết phục. Anh hiện tại cảm mạo, anh nếu là đụng đến em, sẽ lây bệnh cho em. Danh Khả cười cười, một chút không cho là đúng. Vậy thì cùng nhau cảm mạo, lời tuy nói như vậy, tại thời điểm cô để sát vào chính mình, anh vẫn lại là thật cẩn thận không cho cô tiếp xúc đến hơi thở của anh, để tránh thật sự lây bệnh cho cô. Thanh âm nữ hài lại vẫn ở bên tai vang lên, uống không uống sao, không uống mà nói em muốn hôn anh rồi. Hôn hắn, nếu thay đổi là bình thường, anh cầu còn không được nhưng lúc này. Chết tiệt, biến, góc truyện audio.com. Thành anh toàn thân khô nóng, mà lại không có biện pháp đè nàng tiếp xuống, hung hăng trừng phạt, lúc này lăn qua lăn lại anh làm sao gánh vác được. Ngậm chén, rầm rầm, một hơi lại uống vào hơn phân nửa chén, anh lạnh lùng hừ hừ, lúc này mới nằm trở về, vẫn như cũ trừng mắt cô, đáy mắt tất cả đều là ủy khuất. Danh Khả xoa nhẹ đầu của anh, cười đến không cho là đúng, cái chén đặt xuống, đem một chén nước khác cầm lên, đi đến trước mặt Bắc Minh Liên Thành. Chết cũng không uống, Bắc Minh Liên Thành trùng điệp hừ một hơi, quay người lại, mặt chôn ở trong ghế sofa, thanh âm dầu dĩ chậm rãi truyền ra. Có bản lĩnh ngươi hôn ta, cho cô gan lớn như trời cô cũng không dám, anh tự nhiên không sợ. Nhưng trong lòng Danh Khả lại mắt trợn trắng, cả ngày hôm nay kích thích nghĩ muốn mắt trợn trắng cơ hồ so với cả đời cộng lại nhiều, thật sự là. Hảo bất đắc dĩ, hảo bất đắc dĩ, có thể không ngây thơ như vậy sao? Hôn hắn, đó là không có khả năng, Bắc Minh Liên Thành đương nhiên biết. Bất quá, không hôn hắn, còn không phải làm theo có thể cho anh ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không vừa rồi ba chén nước kia là như thế nào uống hết. Biết rõ, chạy không khỏi, cùng với cô sức tức giận vùng vẫy, còn không bằng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, rượu mời không uống uống rượu phạt có ý tứ sao? A Mai, cô ở cạnh ghế sofa ngồi xuống, ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ là nhìn Bắc Minh Liên Thành, đáy mắt rõ ràng tất cả đều là ý cười, nói lại nói thật sự. Đi mời giật thang tới đây, Liên Thành thiếu gia xảy ra toàn thân mồ hôi, ta muốn lau người cho anh để cho anh tới đây giúp ta đem người ấn chặt. Nữ nhân hư hỏng, ngươi đừng quá phận. Hôm nay bị giật thang cùng cô số chết giữ đâm hai châm, mối thù này anh còn không có theo chân bọn họ so đo, bây giờ còn dám đến, muốn chết sao? Danh Khả lại một chút không sợ uy hiếp của anh, nhún vai nói. Ta là vì tốt cho ngươi a, ngươi quả thật toàn thân mồ hôi. Lão đại, cho nữ nhân ngươi cách ta xa một chút. Mặt càng hướng sofa chôn, ép được thanh âm đều đã cơ hồ ra không được. Nam nhân ngủ ở trên sofa đối diện hừ hừ, mặc kệ anh, chính mình hiện tại một bụng nước, tất cả bộ phận dạ dày dao động dao động. Tự thân khó bảo toàn, chính hắn tự cầu nhiều phúc, đừng lãng phí khí lực anh. Dưới thân càng banh càng chặt, đáng chết, hơn 10 phút trước đi toilet một chuyến, lúc này lại có kích thích rồi. Giật thang đã qua đến đây, nhìn Danh Khả hỏi, Khả Khả tiểu thư tìm ta sao? Giúp ta đem Liên Thành đội trưởng chính là cởi quần ra, ta đi lấy khăn mặt. Danh Khả, ta là vì tốt cho ngươi. Thật sự nha, ngươi dám, hồi đầu liền nhìn đến Giật Thang đi đến bên cạnh hắn, Bắc Minh Liên Thành cắn răng cả giận nói. Chờ ta tốt ta xé ngươi, dù sao là muốn xé. Giật Thang sờ sờ cái mũi, những lời này anh hôm nay đã nói qua không dưới 3 lần, xé một lần cùng xé vô số lần kỳ thật không có gì khác nhau, dù sao. Một lần là có thể đi đời nhà ma. Khom lưng, bàn tay to rơi vào trên quần slip anh. Bắc Minh Liên Thành nghĩ muốn vùng vẫy, Nề Hà hôm nay thật sự tứ chi vô lực, ngay cả đi đường đều đã cảm giác cật lực. Giật Thang tên kia thân thủ không so với chính mình kém bao nhiêu. Ta uống, nữ nhân hư hỏng, ta uống. Để cho anh cút ngay, cút cho ta. Tại quần slip buông lỏng, Trình Tiết thiếu chút nữa có bảo vệ không được, mỗ nam bi phẫn vang lên. Trong lòng Danh Khả hứng khởi, tại Giật Thang hỗ trợ đem Bắc Minh Liên Thành nâng dậy hơn. Góc truyện audio.com, phân nửa chén nước liền như vậy bón ăn tiếp xuống, về sau đều đã ngoan ngoãn như vậy ta sẽ thương ngươi. Danh Khả đi vén tóc cho anh, vỗ vỗ mặt hắn, cười cười, đặt xuống cái chén lại trở về đến trên thảm trải sàn, an tâm xem TV rồi. Giật Thang cũng tại hoàn thành nhiệm vụ, khẩn trương rời trận, đỡ phải bị Liên Thành đội trưởng chính là ánh mắt bắn chết. Về phần Bắc Minh Liên Thành bị buộc đi vào khuôn khổ, nhìn chằm chằm bóng lưng Danh Khả, rõ ràng là nên phẫn nộ cũng chia nên lên lầu khóa cửa rời xa người đàn bà xấu này, lại không biết vì cái gì anh cuối cùng nằm lại đến trên ghế sofa, giống như Bắc Minh dạ xem nữ nhân phía trước TV. Cười, cười đến ngu ngốc như thế, mấy cái nam nhân kia có tốt xem như vậy sao? Cứ nhiên vì những cái nam nhân này cười thành như vậy, quả thực là nông cạn. Nhưng tại hơn 10 phút sau, lúc nữ hài xem bên trong TV tình tiết hiểu lầm trầm mặt thậm chí lặng lẽ cầm lấy khăn tay lau một cái lệ, hai nam nhân trên sofa trong lòng không hiểu lại cùng nặng trịch áp lực chịu khổ sở nói không nên lời. Không phải là cái TV sao? Nói là TV liền biết bên trong toàn bộ đều là giả, biên kịch gạt người cư nhiên đi theo người khác khóc. Trên đời này, làm sao có thể có nữ nhân ngu xuẩn như vậy? Nhưng mà người đàn bà ngu xuẩn này lại tựa hồ so với cái kênh tài chính cùng tin tức tiếp âm muốn. Đẹp như thế một vứt vứt, cách chương.